Chương 1861, thôn vệ hỗn độn chi lôi. Ầm ầm ngay trước một cỗ linh lực đánh vào đến Cuồng Long Đế trong thân thể một khắc. Ngàn vạn lôi đỉnh, trong một chớp mắt thậm chí là muốn xông ra cái này Cuồng Long Đế thân thể, hướng về Sở Phong Miên ga ho the tở mà tơ y tại cái này Cuồng Long Đế trong ngực, cái kia một đạo hủy diệt chi lôi, đột nhiên xông phá Cuồng Long Đế thân thể, hướng về Sở Phong Miên ga ho the tở mà tơ y đạo này hỗn độn chi lôi, vậy đã nhận ra nguy hiểm, đột nhiên phản công. Cái này hỗn độn chi lôi lực lượng, muốn so lên một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực con nở kinh khủng hơn nhiều. Cái này hỗn độn chi lôi từ Cuồng Long Đế trong thân thể ga ho the tở mà ra, muốn hủy diệt hết thảy. Cho ta chấn không qua Sở Phong Miên đã sớm liệu đến đây hết thảy, hắn vung tay lên, cái kia một cô đánh vào đến Cuồng Long Đế trong thân thể linh lực, điên cuồng vận chuyển lên, biến thành một đường to lớn vô cùng vòng xoáy. Cái này một cơn lốc xoáy đen kịt thâm thúy tới cực điểm, tựa như một cái động không đáy. Theo cái này một cơn lốc xoáy ngưng tụ thành hình, lúc này vận chuyển lại, vô cùng kinh khủng sức cắn nuốt từ cái này vòng xoáy bên trong buộc phát ra. Cái này vòng xoáy bên trong ẩn chứa lực lượng, quả thực là có thôn vệ thiên địa chi năng, thôn vệ gia thiên. Thôn thiên bí thuật bị Sở Phong Miên toàn lực thôi động mà ra. Sở Phong Miên hiện tại trở thành thiên địa dị chủng, đạt được cũng không chỉ là thuộc về thủy tổ thiên long chi chảo cái kia một bộ điểm thái sơ chi khí, long chi bản nguyên. Cái kia thôn thiên thú trái tim cũng đã là biến thành thái sơ chi khí, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Cái này thôn thiên bản nguyên, vậy tại Sở Phong Miên trong khống chế. Bây giờ Sở Phong Miên ngưng tụ toàn lực đánh ra thôn thiên bí thuật, uy năng đơn giản có chân chính thôn thiên thú thôn thiên chi năng. Cái này hỗn độn chi lôi, ẩn thân tại Cuồng Long Đế trong ngực, thật lạ như cùng hắn nói, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, đều đối hỗn độn chi lôi không thể làm gì. Dù sao cho dù là thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ, chỗ có thể làm được, cũng chỉ là hủy diệt cái này hỗn độn chi lôi, mà không cách nào luyện hóa cái này hỗn độn chi lôi. Hỗn độn chi lôi, thế nhưng là nghịch thiên đại kiếp bên trong cường đại nhất một tia chớp, ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt, cho dù là tại mạnh mẽ võ giả, hơi nhiễm đến, đều chỉ có một con đường chết. Nhưng Sở Phong Miên thôn thiên bí thuật, lại là có đối phó cái này hỗn độn chi lôi năng lực. Thôn thiên thú, thế nhưng là đủ để danh xưng thôn vệ ra thiên tồn tại, cái này hỗn độn chi lôi ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt dù cho là tại mạnh, vậy ngăn cản không nổi cái này thôn thiên bí thuật thôn vệ. Vành thôn thiên bí thuật bị toàn lực thôi động cái này, to lớn lực hấp dẫn, đem cái kia từng đạo nhào về phía Sở Phong Miên lôi đỉnh, đều nuốt chửng lấy đến trong đó. Cái này từng đạo lôi đỉnh, bị thôn phệ đến thôn thiên bí thuật bên trong, đều không cách nào phản kháng thôn thiên bí thuật năng lực, bị gắt gao chấn áp cái này. Thôn thiên bí thuật biến thành vòng xoáy, như là không đáy bình thường. Tuy ý là từ đạo này hỗn độn chi lôi bên trong buộc phát ra tại cường đại lôi đỉnh. Một khi là bị thôn phệ đến thôn thiên bí thuật vòng xoáy bên trong, đều là bị vô tình thôn phệ chấn áp, chuyển hóa làm tinh túy linh lực, dung nhập Sở Phong Miên thân thể. Thân là thiên địa dị chủng, thôn thiên thú vốn là có chống lại ra thiên chi có thế. Huống chi trước mắt cái này không qua chỉ là một đạo hỗn độn chi lôi thôi, xa hoàn toàn không phải toàn bộ thiên đạo huy năng. Sở Phong Miên nghịch thiên mà đi, trở thành thiên địa dị chủng, ngay cả ra thiên đô không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Húng chi đạo này nho nhỏ hỗn độn chi lôi. Cái này điều đó không có khả năng hỗn độn chi lôi, lại có thể bị thôn vệ cái này sao có thể cái kia Cuồng Long Đế nhìn chăm chú lên đây hết thảy, không thể tin hô lớn. Lấy hắn lịch duyệt, lấy hắn thực lực, đều có chút không thể tin được trước mắt cái này chuyện phát sinh, Sở Phong Miên lại là tại thôn vệ cái này hỗn độn chi lôi. Cái này hỗn độn chi lôi, đừng nói là thôn vệ, cho dù là ngăn cản, đều là mọi loại gian nan. Nếu có cái này ngăn cản hỗn độn chi lôi năng lực, cái này Cuồng Long Đế tại chỗ liền có thể độ qua nghịch thiên đại kiếp, thành tựu thiên địa dị chủng. Mà thôn phệ hỗn độn chi lôi độ khó, thế nhưng là muốn so lên thôn phệ cái này hỗn độn chi lôi, còn khó hơn nghìn lần vạn lần. Không, đây chính là tại trong lịch sử DU chưa từng có xuất hiện qua sự tình. Vạn cổ đến nay, đều là thiên đạo thẩm phán người, cái kia có người có thể thôn phệ thiên đạo lực lượng. Nhưng ngày hôm nay, Sở Phong Miên làm ra hết thảy, liền là tại thôn phệ cái này hỗn độn chi lôi, thôn phệ ra thiên lực lượng, vì hắn sử dụng. Thôn phệ ra thiên thôn thiên bản nguyên đây là thôn thiên thú bản nguyên làm sao có thể, trên người người này, thế mà ẩn chứa hai loại hoàn toàn khác biệt bản nguyên chi lực cảm thụ được Sở Phong Miên trên thân bạo phát đi ra thôn thiên chi lực, cái kia cuồng long đế không thể tin hô lớn. Bản nguyên chi lực A, đây chính là vô số võ giả yêu thần, thậm chí là thiên nhân cảnh cường giả đều tha thiết ước mơ chi vật. Dung nhập thái sơ chi khí, khống chế bản nguyên, độ qua nghịch thiên đại kiếp, thành tựu thiên địa dị chủng. Đây là cổ lão ghi chép bên trong, đối rất nhiều thiên nhân đều tha thiết ước mơ sự tình. Sở Phong Miên có thể độ qua nghịch thiên đại kiếp, đều đã là đủ nghịch thiên, tuyệt đối là cuồng long đế bản thân nhìn thấy qua vô số nhân vật bên trong, nhất là yêu nghiệt nhân vật. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên dung nhập thái sơ chi khí, khống chế bản nguyên, cũng không chỉ là lòng chi bản nguyên một cái, thuộc về thôn thiên thú thôn thiên bản nguyên, cũng bị Sở Phong Miên nắm trong tay. Tương lai Sở Phong Miên một khi là trưởng thành, chỉ sợ không phải sánh vai tiên thiên thần thú, mà là sẽ trở thành so với tiên thiên thần thú con ở kinh khủng hơn tồn tại. Thậm chí là từ lịch sử cổ xưa Trường Hà, vô tận trong năm tháng, đê u từ xưa tới nay chưa từng có ai, dung nhập qua hai loại bản nguyên tại trong thân thể đi. Cái này tương lai Sở Phong Miên thành tựu, cuồng long đế đê u không cách nào tưởng tượng. Hiện tại cuồng long đế cũng biết Sở Phong Miên vì gì tự tin như vậy tràn đầy, thôn thiên bản nguyên, có thôn phệ ra thiên chi năng. Cái này hỗn độn chi lôi dù cho là tại cường đại, ẩn chứa cái này vô tận lực lượng hủy diệt, thế nhưng không có khả năng ngăn cản được thôn thiên bí thuật uy năng. Âm ầm theo thôn thiên bí thuật thôi động, đạo này hỗn độn chi lôi lực lượng càng ngày càng ít. Đạo này hỗn độn chi lôi lực lượng phân hóa đi ra lôi đỉnh càng nhiều, cái này hỗn độn chi lôi lực lượng cũng liền càng phát ra yếu kém. Dù sao đạo này hỗn độn chi lôi nhưng khác biệt tại võ giả yêu thần, hắn lực lượng không có khả năng khôi phục. Mỗi tiêu hao một cái trước mắt, đều đại biểu cho hỗn độn chi lôi lực lượng cắt giảm một điểm. Liên tiếp oanh kích không thu hoạch được gì về sau, cái này hỗn độn chi lôi vậy bắt đầu co vào lên, không suy nghĩ nữa oanh sát Sở Phong Miên, mà là ẩn nút đến cuồng long đế trong thân thể, co đầu rút mã bắt đầu. Sở công tử, cái này cuồng long đế thấy cảnh này, trong lòng đều là vô cùng lo lắng. Vừa mới Sở Phong Miên thôn phệ một bộ điểm hỗn độn chi lôi lực lượng về sau, hắn vậy cảm giác là dễ dàng không ít, hỗn độn chi lôi đối với hắn thân thể tổn thương, đã là ít đi rất nhiều. Lấy cuồng long đế thực lực, chỉ cần là có thể hóa giải cái này hỗn độn chi lôi, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền có thể khôi phục lúc toàn thịnh lực lượng. Cái này cho tới nay gãy đôi mải cái này hắn hỗn độn chi lôi, vừa mới là phải bị thôn phệ, hiện tại lại ẩn nút đến hắn trong thân thể. Đây cũng là để cuồng long đế trong lòng vừa mới dấy lên hy vọng. Hiện tại lại là bị người tạt một chậu nước lạnh như thế. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.